Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, đối chọi gay gắt. Trên sân bóng rổ, các thiếu nam thiếu nữ đều nín hơi mà đối đãi. Ánh mắt đều bị Tần Phi ba phần hấp dẫn. Tất cả mọi người cảm thấy quả cầu này hội xuyên tim mà qua. Đây chính là Tần Phi ma lực. Nhưng là, ha ha, cầu xẹt qua một đạo hoàn mỹ phác họa, bay thẳng giới ngoại mà đi. Vừa vặn đập vào vừa rồi chế giễu Tần Phi nữ sinh trên thân. Ebo, nàng một mặt oán khí nhìn xem Tần Phi, cầm banh đánh tới hướng Tần Phi. Tần Phi mình một mặt không có ý tứ, nhưng là lại nhịn cười không được. Tần Phi, ngươi đây là cái gì thao tác? Tạ Đông Qua có chút im lặng, quá lâu không có đánh nha. Ngượng tay a, Tần Phi trả lời một câu. Điêu ngươi, sinh liền đem banh truyền cho ta à? Ta còn không có sờ qua cầu a, một hồi ta cho ngươi sờ sờ. Ta sờ ngươi phân chợt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban sáu mở cầu. Vẫn là cái này hồ đào cầm banh. Hắn không tin ta, lại trang bức sen. Tần Phi một chiêu hầu tử thâu đào, lại đem cầu móc đi. Không có cách, Tần Phi cao hơn hắn. So với hắn tráng, còn nhanh hơn hắn. Toàn phương vị nghiền ép, chủ yếu hơn hắn dẫn bóng trọng tâm quá cao. Cho đủ Tần Phi trộm cầu cơ hội. Lúc này mọi người thấy rõ rồi chứ? Nếu như lần trước là ngẫu nhiên, lần này, nhất định vẫn là duyên phận. Tần Phi, thật tuyệt. Tần Phi, nhiều bước. Tần Phi, ủng hộ. Các ngươi có thể không thể thống nhất đường kính a? Cái này có chút loạn a. Phùng lão sư kích động đứng lên. Hắn phát hiện, cái này Tần Phi sức phán đoán còn có năng lực phản ứng, đều có thể xưng nhất lưu. Người này cầu cảm giác cũng không tệ lắm. Nếu như đem hắn kéo vào đội giáo viên, luyện một cái, có thể làm một cái đạt tiêu chuẩn dự bị. Phùng lão sư như có điều suy nghĩ. Hắn để hai cái ban cử hành trận bóng rổ. Dĩ nhiên không phải để hai ban đánh nhau, mà là bởi vì hắn là trường học thể dục bộ bóng rổ tổ trưởng. Chuyên môn chọn lựa một chút thể dục học sinh khá giỏi. Lần này chính là vì nhìn xem có cái gì hạt giống tốt. Bởi vì mấy năm này Long Hoài Trung học bóng rổ nhân tài tàn lụi, một mực bị cái khác trung học sâu đại, đã để hắn không ngẩng đầu được lên. Dương Bân thần sắc ngưng trọng, đi tới đối hồ đào bàn giao vài câu, lại vỗ vỗ hắn cái mông, an ủi đồng đội mình hai câu. Tần Phi lần này cầm banh, thực hiện mình hứa hẹn, đem cầu truyền cho Đông Qua, để hắn sờ sờ cầu. Đông Qua lấy được banh một khắc này, kích động hôn một cái cầu mặt ngoài. Mẹ a, đều là một nhóm không nói vệ sinh con a. Quá đói a. Đông Qua bình thường thường xuyên tại ký túc xá thường xuyên đổi môn, thân thể rất có hiệu quả. Cầm cầu về sau, một trận triệt thoái phía sau bước, tới một cái ba phần. Dù sao có vào hay không nhìn ngay. Lần này lão thiên lòng từ bi, tiến vào. 17-3, mở hồ. Lớp 8 nữ sinh rốt cục có thể mở mày mở mặt một phen, điên cuồng phát tiết tâm tình mình. Đông Qua cũng là bắt đầu chạy chúc mừng. Vẫn là Tần Phi mở cầu. Tần Phi đem cầu phát cho Diêu Minh. Người người đều có phần, không thể ăn ăn một mình. Diêu Minh đã phiền muộn nhảy một cái trận, lúc này cầm cầu phát hung ác đồng dạng đi đến sông, giống một cái vô não đại bồn hùng, dùng sức mạnh tráng thân thể nghiền ép đến dưới rổ, tới một cái câu tay. Nhưng là cái này Tô Mục thân thể thiên phú xác thực phi thường kinh người, vậy mà không chung chặn đường thành công, đem Diêu Minh tất dẫn bóng cho đóng đinh tấm mũ lớn. Nhưng là Tần Phi phán đoán cùng phản ứng đều giống như so tất cả mọi người nhanh lên một bậc. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại chính xác vị trí, bằng vào kinh người bật lên cướp được bảng bóng rổ, bổ cái giỏ thành công. 17-5, Tần Phi ra một điểm mồ hôi, cảm giác tìm về một điểm xúc cảm. Tần Phi trước kia nói thế nào, cũng là một cái chuẩn thủ phát, một chút kiến thức cơ bản vẫn là rất vững chắc, tỉ như bên trong ném, tỉ như đột phá, lớp 8 mở cầu. Lần này, Tần Phi để Đông Qua phát bóng cho mình, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. Tần Phi khống chế bóng, ra hiệu Diêu Minh cùng Đông Qua kéo ra, đem phổ thông không gian nhường lại. Không sai, cái này chiến thuật học bọn hắn. Tần Phi nhìn xem so với chính mình thấp một cái đầu Hồ Đào, trong lòng liền nghĩ cười, cười một tiếng liền bật cười. Cái này mẹ nó không phải tặng đầu người sao? Tần Phi không nhiều tất tất, một cái nhanh chóng đột phá, dùng thân thể cưỡng ép chiếm một cái thân vị chen vào dưới rổ. Hoàn mỹ chọn cái giỏ, vậy mà không tiến, bởi vì Tần Phi cao hơn Hồ Đào càng nhanh càng tráng. Cho nên căn bản vốn không có thể nhảy lại cầm tới bảng bóng rổ. Tiếp tục thả cái giỏ, lại không tiến, lại cướp được bảng bóng rổ. Tiếp tục thả, hay là không vào, phát lại, sát 5 cái bảng bóng rổ. Tần Phi mới đem cầu bỏ vào. 17-7, tất cả mọi người coi là Tần Phi đang cố ý đùa bỡn hắn. Kỳ thật không phải, Tần Phi liền là đơn thuần thả không đi vào cầu. Xấu hổ. Tần Phi, ngươi quá mức, sát bảng bóng rổ sao? Long Đằng Phi giết người chu tâm. Hạ một hiệp, vẫn là như cũ. Tần Phi vậy mặc kệ cái gì giang hồ đạo đức. Liền là bắt hắn lại dáng người nhỏ nhược điểm. Đánh cho đến chết. Đây chính là thi đấu thể dục. Vừa rồi các ngươi cũng là làm như vậy. Phong thủy luân chuyển mà thôi. 17-13. Tất cả mọi người cười điên rồi. Tạo ảnh đều không có ý tứ. Che miệng nở nụ cười. Trong lòng Tần Phi ngươi quá không tử tế. Nhưng là hắn liền là ưa thích Tần Phi dạng này làm cho người không biết nên khóc hay cười bộ dáng. Lần này, Dương Bân rốt cuộc mới phản ứng. Điều chỉnh sách lược, để Tô Mục tự mình đến phòng thủ Tần Phi. Dương Bân phòng thủ Diêu Minh. Hồ Đào phòng thủ Tạ Đông Qua. Tần Phi cầm cầu, nghĩ thầm không thể xúc động. Cái này Tô Mục tố chất thân thể không phải vừa rồi cái kia Hồ Đào có thể so sánh. Mình dùng sức mạnh lời nói. Không biết được hay không? Thế là lựa chọn bảo thủ một điểm đấu pháp. Ra hiệu Đông Qua ở bên trong dây muốn vị trí. Vẫn là đánh cái này Hồ Đào. Cái này người đã bị Tần Phi đánh cho hoài nghi nhân sinh. Tâm tính nghiêm trọng đổ sụp. Hiện tại đánh hắn là dễ dàng nhất. Tần Phi liền là hèn như vậy. Đông Qua ngầm hiểu, dùng mình mông lớn gắt gao đính trụ Hồ Đào. Hồ Đào người nhỏ bé căn bản không biện pháp cùng Đông Qua chống lại. Đông Qua vừa tiếp xúc với cầu chen 2 lần. Dưới rổ đánh vào, đứa nhỏ này thật thê thảm. Muốn khóc, rất nhanh điểm số đi tới 17-21. Lớp 8 lại vượt qua điểm số. Hướng thắng lợi hát vang tiến mạnh. Lớp 8 người bắt đầu khua chiêng gõ trống. Toàn trường gieo hò, tranh tài càng ngày càng kịch liệt. Lúc này, Dương Bân rất thông minh. Thỉnh cầu thay người, đổi bên trên một cái thân thể thể trọng rất không tệ tiểu hòa tử. Một cái tên là Trần Thiếu Phong thiếu niên. Tần Phi dùng hệ thống dò xét một cái phòng thủ đội quân mũi nhọn. Người này kỳ thật sẽ không đánh bóng rổ. Nhưng là hắn tố chất thân thể xuất chúng. Sẽ không tiến công sẽ chỉ phòng thủ. Cái này là đủ rồi. Dương Bân có lòng tin, chỉ cần bảo vệ tốt bọn hắn, mình là có thể giải quyết chiến đấu. Lần này, lớp 8 mở cầu, Tần Phi suy tư một chút, đem cầu phát cho Diêu Minh. Bởi vì dựa theo trận bên trên đối vị, Diêu Minh đối đầu cái này Dương Bân hẳn là nhất có ưu thế. Tần Phi quên Diêu Minh nổi tiếng hoàng ngưu tay. Hắn lần này dẫn bóng, liền đem banh đập vào trên chân, xinh đẹp đưa ra cầu quyền. Đông Qua ở một bên gào thét, làm sao không cho ta à, ta tay thuận nóng a, nóng ba ngươi nóng, ngươi không thấy người khác lên một cái phòng thủ đội quân mũi nhọn sao, rốt cục nên ban 6 tiến công, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại thay người, mẹ nó Dương Bân lại đem cái này Hồ Đào đổi đi lên, ngọa tào, cái này quá vô lại đi, cái này phòng thủ một bộ đội hình. Tiến công một bộ đội hình. Mẹ trứng, Tần Phi cũng không thể nói cái gì. Quy tắc nói, vô hạn lần thay người. Lão sư vậy ngầm cho phép. Lần này Hồ Đào cầm banh về sau đối mặt Tần Phi. Căn bản cũng không còn dẫn bóng. Có thể là lòng còn sợ hãi đi. Hắn trực tiếp đem cầu truyền cho Dương Bân. Tô Mục rất thông minh cho Dương Bân một yểm hộ. Dương Bân cho mượn một bước. Hoàn mỹ một cái bên trong ném. 19-21. Đây chính là bọn họ đòn sát thủ. Vẫn là đồng dạng. Hiện tại cái này Hồ Đào kiêng kỵ Tần Phi cắt bóng. Căn bản vốn không khống chế bóng. Trực tiếp đem Tần Phi mang đi. Để bên trong hai đánh hai. Cái này khiến Tần Phi rất bất đắc dĩ. Tần Phi một khi đi thay quân. Bọn hắn liền đem banh truyền đến một bên khác đi. Dù sao liền trốn ở Tần Phi đến đánh. Quá vô sỉ. Rất nhanh. Điểm số lại thay đổi 27-21. Dương Bân đồng học lần nữa hóa thân tử thần liêm đao. Dùng từng bước tinh chuẩn bên trong ném. Giáo dục hành động chậm chạp siêu minh. Lớp 8 nguy cơ sớm tối. Còn có 3 phần. Liền phải thua. Tần Phi vậy không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Hắn không tin cái này Dương Bân thật trăm phát trăm bên trong. Quả nhiên. Lần này rốt cục. Dương Bân lòng tham. Hắn vậy mà muốn một lần tuyệt sát Tần Phi. Lựa chọn 3 phần. Đây không phải hắn cường hạng. Cho nên trên tay kình nhỏ. Ném rổ lệch ra, Tần Phi một cái ruộng cạn nhổ hành, nhảy lên thật cao, tại đồng đội mình Diêu Minh trong tay giành lại bóng rổ. Wiesbruch phụ thể, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.